Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết hai chữ áp lực để anh dễ hiểu. Lục Chính Đình không cần nhìn chữ cũng hiểu ý cô. Anh nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhạt. Không có, nhìn vẻ mặt của cô đầy nghi ngờ, anh nhấn mạnh thêm. Anh không cần làm việc, mỗi tháng được phát tiền, ăn uống chẳng phải lo, thật sự không có áp lực gì. Lâm Uyển cười nửa miệng, ánh mắt sắc sảo nhìn anh. Thật không? Vậy, Hồ Hướng Dương thì sao? Cô nhướng mày, cố tình dừng lại giữa chừng. Dù sắc mặt anh không thay đổi, nhưng cơ bắp quanh mắt lại khẽ nhúc nhích. Cô nhận ra ngay, vẻ mặt của Lục Chính Đình vẫn điềm nhiên, nhưng nụ cười trên môi anh đã tắt hẳn. Lâm Uyển nhẹ nhàng vỗ tay anh, trấn an. Yên tâm, em không thích cậu ta. Anh không cần nghĩ ngợi. Lục Chính Đình im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó. Lâm Uyển khẽ cười, nói tiếp. Em cũng chẳng thích ai khác đâu. Anh yên tâm, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, như đang đợi điều gì đó từ lời nói của cô. Cô tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn. Hai chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn, đúng không? Chỉ cần không ly hôn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nghe vậy, Lục Chính Đình khẽ cau mày. Chật đường dây, là gì? Anh không hiểu lắm, nhưng đoán ý cô đang muốn nói. Chỉ cần không ly hôn, cả hai sẽ không thay lòng. Anh ngập ngừng nói, nếu như em có người mình thích, em có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Lâm Uyển nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch đầy khiêu khích. Nói gì cơ? Lục Chính Đình rũ mắt, giọng anh trầm thấp. Em biết mà. Lâm Uyển khẽ hừ một tiếng, quỳ một chân trên đất, nắm lấy chân anh, ánh mắt trực tiếp đối diện với ánh nhìn của anh. Ý anh là, nếu anh thích người khác thì sẽ ly hôn với em sao? Lục Chính Đình nhìn cô, không chớp mắt, giọng nói chắc nịch. Không bao giờ. Lâm Uyển nghịch ngợm nheo mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng xấu xa. Cô nhìn Lục Chính Đình, giọng nói như muốn ép từng lời thật lòng của anh. Sẽ không có người mình thích, hay là sẽ không ly hôn? Lục Chính Đình im lặng, ánh mắt né tránh. Anh không đáp, nhưng trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ. Lâm Uyển không bỏ qua cơ hội trêu chọc, cười khúc khích, hỏi tiếp. Khi anh mộng du, đã làm gì? Có phải rất ngốc, rất thô bạo, còn làm em sợ nữa không? Cô ngồi lại trên tảng đá lớn, hai tay chống má, tựa đầu lên gối, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ tinh quái. Để em nghĩ xem nào. Khi anh nằm mơ trông đáng yêu cực kỳ nhé. Nói thích em, không cho em thích người khác, còn bảo muốn cả đời không xa rời em nữa. Cách chương.